Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, xảy ra ngoài ý muốn. Hoàng hôn thời khắc, chật vật Mộc lão tìm được cơ quan thú, gặp lão giả bình yên vô sự. Tiểu quận chúa mừng rỡ không thôi. Quận chúa quả nhiên cát nhân thiên tướng. Mộc lão so tiểu quận chúa còn cao hứng hơn, hung hăng thở dốc một hơi, nói: Dẫn đi Manh Ưng trên đường phát hiện Lôi Quan Tốn Vũ. Ngay tại cách nơi này không xa khe núi bên trong. Quận chúa thật là ngôi sao may mắn vậy. Thật, tiểu quận chúa vui mừng quá đỗi. Tuyệt đối không sai. Lượn lờ lôi hồ màu lão phu sẽ không nhận lầm. Đợi ta khôi phục một lát lại đi tiến về. Phá nồi đồng trầm chu. Ở đây nhất cử. Tiểu quận chúa cũng làm xong đánh cược lần cuối chuẩn bị. Nàng đang muốn cho Mộc lão cùng mình động viên một chút, liền nghe Vân Khuyết nói câu cáo từ, tiến vào rừng cây không thấy. Nơi này quá nguy hiểm, trời lại nhanh tối, một mình hắn đi sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu quận chúa lo lắng nói, có thể ở tại Bắc Hoang biên giới, đối rừng rậm tự nhiên sẽ có chút hiểu rõ. Yên tâm đi, phổ thông phàm nhân cũng có cầu sinh chi đạo. Mộc lão khôi phục khí tức, nói, nhiều năm trước ta từng tới một tòa trải rộng rắn độc đảo rắn. Vốn cho rằng không có nhân tộc tung tích, không ngờ ở trên đảo gặp phải một cái bộ lạc, đều là phàm nhân, bọn hắn sinh ra cùng rắn độc làm bạn, biết rõ rắn độc tập tính, dần ra có thể cùng rắn độc cùng tồn tại. Tiểu quận chúa sau khi nghe xong khóc thút thít nói, vạn vật tạo hóa, quả nhiên kỳ diệu, ngũ hành tương sinh tương khắc. Nghĩ đến Vân Khuyết cũng cùng đảo rắn người, luyện được tránh né yêu thú năng lực. Mộc lão gật đầu nói, kia tiểu tử thể chất không tệ, cho dù không có tu vi cũng so với người bình thường mạnh mẽ được nhiều. Như bị điểm phát một hai, không chừng cũng có thể đi lên con đường tu hành. Tiểu quận chúa trừng mắt nhìn, nói, Mộc lão y bát cũng nên tìm truyền thừa. Ta nhìn Vân Khuyết rất không tệ nha. Không bằng ngài thu hắn làm đồ thế nào? Lão giả lắc đầu cười khổ. Nói, tu hành không phải dễ dàng như vậy. Không nói lão phu sớm mất thu đồ chi tâm. Cho dù muốn tìm truyền nhân cũng phải tìm tuổi tác tiểu nhân. Hắn chừng 16-17 tuổi. Căn cốt kinh mạch đã định hình. Khó có quá lớn tạo nghệ. Về sau con đường, đi không xa. Tiểu quận chúa chu cái miệng nhỏ nói. Nghe nói cha ta năm đó tu luyện được cũng đã khuya. Nhanh đến 20 tuổi mới miễn cưỡng tu thành luyện khí cảnh. Bây giờ còn không phải trúc cơ đại thành. Cơ quan thuật thiên hạ vô song. Lão giả mỉm cười nói. Vương gia thuộc về đại khí vãn thành. Thiên phú cũng không so người bên ngoài chênh lệch. Chỉ cần chịu qua trời cầu thành chèn ép. Tương lai kim đan có hy vọng. Tiểu quận chúa mong đợi nói. Trở thành kim đan đại tu sĩ, liền có thể cùng Lôi Quan Tốn Vũ loại này cao giai yêu thú chính diện chống lại. Chấm ngoặc kép, lão giả trầm giọng nói. Không chỉ như vậy, vương gia một khi phá cảnh thành công, trời cầu thành bên kia liền sẽ thu liễm không ít. Các ngươi một nhà thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Lão phu coi như bỏ qua cái mạng này, cũng muốn đoạt một viên Tốn Vũ chi noãn. Vì ân tình, vì gia tộc. Một già một trẻ làm xong chịu chết dự định. Đón ánh chiều tà, Mộc lão đứng dậy, ngưng trọng nói, chuẩn bị động thủ. Chấm ngoặc kép, vừa muốn động thân, xa xa trong khe núi bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm cổ quái, giống như gà bay chó chạy vang động. Lôi Quan Tốn Vũ xào huyệt phương hướng. Mộc lão kinh nghi bất định nói, xảy ra ngoài ý muốn, mau chóng tới. Cơ quan thú chở hai người lên núi thung lũng nhanh chóng tiến đến. Không bao lâu, Mộc lão cùng Lý Khiêu Khiêu xuất hiện tại khe núi biên giới. Một già một trẻ nhảy xuống cơ quan thú về sau. Trợn mắt hốc mồm, trong khe núi có bốn cái cối xay lớn nhỏ oa. Chu vi tán lạc một chỗ lông vũ. Một trái trứng đều không có không nói. Liền Lôi Quan Tốn Vũ cũng không thấy tung tích. Chỉ ít có bốn đầu Lôi Quan Tốn Vũ. Mộc lão nhanh chóng phân tích cục diện, nói, trước đây không lâu nơi này tao ngộ tập kích bất ngờ. Tốn Vũ chi noãn chắc hẳn bị cái khác yêu vật đánh cắp, mà Lôi Quan Tốn Vũ đuổi theo. Không được, nhóm chúng ta đi mau. Chờ Hung Cầm trở về nhất định phát cuồng. Hắn rất rõ ràng bị chọc giận cao giai yêu thú có bao nhiêu đáng sợ. Liền kim đan đại tu sĩ đều muốn tạm lánh phong mang. Làm sao huống một lần bốn đầu. Thầm nghĩ một tiếng vận khí không tốt. Mộc lão quyết định thật nhanh. Mang theo tiểu quận chúa rời xa khe núi. Loại này tình huống lại lưu lại cũng không phải là tìm kiếm thời cơ. Mà là muốn chết. Trong rừng, Vân Khuyết dùng áo vải trước bày bao lấy cái gì đồ vật. Bước chân nhanh chóng. Nông thôn chỉ có ngần ấy ăn ngon cũng nhớ thương. Người trong thành thật không có lương tâm. Chấm ngoặc kép. Cơm rang trứng nha cơm rang trứng. Hương rất. Chấm ngoặc kép. Một tiếng ầm vang. Một mảnh bóng đen bao phủ mà tới. Con đường phía trước trên nhiều đầu cao ba trượng bạch viên. Lông tóc như tuyết. Con mắt xanh biếc. Nếu như trên mặt không có nhiều như vậy máu ứ động càng có thể lộ ra uy mãnh bất phàm. Ùng ục ục. Bạch viên trong bụng phát ra như sấm rền vang động. Nó đói bụng. Muốn ăn đồ vật. Vân Khuyết bước chân dừng lại. Trong ngực ôm đồ vật về sau co rụt lại. Trên mặt là thần dữ của biểu lộ. Ngao ô. Gào thét bạch viên lấy hai tay đánh ngực. Phát ra ầm ầm vang động. Sau đó đầu này hung mãnh cự viên làm ra một cái quái dị cử động. Phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Hai bàn tay to giao nhau lên đỉnh đầu. Trước sau đong đưa. Một bộ vô cùng đáng thương ăn xin tư thái. Bộ dáng kia rõ ràng đang nói. Đại gia xin thương xót. Cho ăn chút gì à? Muốn ăn mình móc đi. Không cho. Vân Khuyết không để ý tới không hỏi bạch viên. Tiếp tục đi đường. Tại đường tắt dòng suối nhỏ thời điểm lại gặp được cơ quan thú. Trời đã sắp tối rồi mau lên đây. Ta đưa ngươi trở về. Tiểu quận chúa phát hiện Vân Khuyết sau vội vàng khống chế cơ quan thú một. Cái đem nó nuốt tiến đến. Chẳng biết tại sao lại ngồi trở lại trong nhà gỗ nhỏ. Vân Khuyết lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà ta lại không xa. Cần phải đưa a. Còn nữa nói ngồi cái đồ chơi này không lớn an toàn. Còn không bằng mình đi đường đâu. Khí vận tận lúc. Liền thật sự là sơn cùng thủy tận. Mộc lão mắt nhìn Vân Khuyết. Nói ra câu lập lờ nước đôi. Hắn là đang nhắc nhở Vân Khuyết cái này gan to bằng trời dám ở Bắc Hoang chạy loạn thiếu niên. Cho dù tốt vận khí cũng có cuối cùng. Tổng như thế lỗ mãng. Sớm tối bị yêu thú ăn hết. Vân Khuyết nắm thật chặt ôm đồ vật. Cười hắc hắc. Cũng không biết nghe nghe không hiểu. Mộc lão lắc đầu. Than nhẹ một tiếng. Hắn cái này thở dài. Vân Khuyết không có cảm thấy cái gì. Tiểu quận chúa thì hiện ra vẻ tiếc nuối. Nàng vốn định thuyết phục Mộc lão nhận lấy Vân Khuyết làm đệ tử. Bây giờ xem ra sợ là không có hy vọng. Mộc lão ưa thích ổn trọng hậu bối. Đối Vân Khuyết dạng này không có việc gì mà tại hiểm địa bên trong chạy loạn hài tử rất khó coi. Được mát, rất nhanh Lý Khiêu Khiêu liền điều chỉnh tâm tính. Cũng tốt, tu hành đường trải rộng bụi gai. Tu luyện tới cuối cùng thậm chí nửa bước khó đi. Còn không bằng làm người bình thường. Mỗi ngày thật vui vẻ liền tốt. Chỉ có thể tháng sau lại đến thử thời vận. Lý Khiêu Khiêu tiếc nuối nói. Lão già tức giận nói. Đến từ hoàng thành bức bách càng ngày càng tấp nập. Càng ngày càng không thể nói lý. Thành cự lộc chỗ phương Bắc liền đem Bắc Hoang cũng nói thành là vương gia đất phong. Để vương gia tiến hiến tốn vũ chi noãn. Căn bản là hung hăng càn quấy. Lẽ nào lại như vậy? Nếu có thể hiệu lệnh Bắc Hoang yêu vật. Hoàng vị lên ngồi đã sớm là nhóm chúng ta vương gia. Mộc lão phiền muộn bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Không nói một tháng thời gian thành cự lộc thế cục sẽ hay không phát sinh biến hóa. Lần tiếp theo có thể hay không lần nữa còn sống đi vào mảnh này lôi quan tốn vũ nghỉ lại khe núi. Đều tại hai chuyện. Trong nhà gỗ trầm mặc xuống. Là cái gì? Lý Khiêu Khiêu vì hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt. Chỉ Vân Khuyết trong ngực căng phồng vạt áo. Thịt rừng, cho ta muội bổ đầu óc, bổ não. Người muội muội có ngu dại chứng bệnh. Nàng không ngốc, chính là đầu óc không quá đủ. Lần này giải thích khiến tiểu quận chúa nhất thời quá tải đến. Cuối cùng cười một tiếng. Nói, Vân Khuyết, người sẽ tu luyện sao? Người nói là luyện khí trúc cơ những này cảnh giới tu luyện đi. Ta tu luyện qua. Khả năng quá ngu ngốc. Làm sao tu cũng tu không ra cái gọi là linh khí. Nghe nói Vân Khuyết thế mà đã từng tu luyện qua. Lý Khiêu Khiêu một lần nữa dâng lên để Mộc lão thu đồ hy vọng. Nói như vậy ngươi hẳn là có một ít cơ sở. Làm sao lại từ đầu đến cuối tu không ra linh khí đây? Có phải hay không không được pháp? Ta tại khi còn bé liền đạt đến luyện khí cảnh. Đối tu ra linh khí rất có tâm đắc. Ta có thể giúp ngươi tìm xem bệnh táo bón chỗ. Có thể nhìn xem tâm pháp của ngươi a, được a. Cái này bản tâm pháp là thôn trưởng trong núi nhặt được. Nhiều năm rồi đi, nhìn xem Vân Khuyết từ trong ngực móc ra một bản vừa nát vừa cũ sách nhỏ. Lý Khiêu Khiêu cười khổ không thôi. Làm sao thôn bọn họ cái gì đều trong núi nhặt, lại là đứa trẻ bị vứt bỏ lại là tâm pháp. Theo Vân Khuyết động tác, tiểu quận chúa Tiếu Dung dần dần ngưng kết ở trên mặt. Nàng nhìn thấy một cái vàng óng ánh đồ vật tại Vân Khuyết vạt áo bọc vào. Lộ ra một góc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.